Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 221, chương 222, mèo mù vơ cá rán. Ngô Tiện cùng An Ca dạo qua một vòng không có tìm được quầy hàng. Lúc trở về liền thấy Hạ Khắc trơ mắt nhìn chính mình. Ngô Tiện kỳ quái mà hỏi: "Nhìn ta làm gì? Ngươi không có cấp ta mua nước sao?" Hạ Khắc nhìn Ngô Tiện rỗng tuếch hai tay. Ngô Tiện càng kỳ quái: "Ta tại sao phải cho ngươi mua nước?" Hạ Khắc ngao một giọng nói: "Ngươi thay đổi, ngươi không bao giờ lại là cái kia ra cửa trở về đều nhớ rõ cho ta mua nước." Ngô Tiện phát thần, kinh cái gì? Ngô Tiện lười đến phản ứng hắn, quay đầu đối Hình Phúc cùng Nhị Thất nói ra: "Chúng ta tới sớm như vậy, cư nhiên đều không có quầy hàng. Hôm nay cái gì thời gian a? Cái này mới vài điểm trên núi liền nhiều người như vậy. Ngươi không biết hôm nay cái gì thời gian?" Hình Phúc cùng Nhị Thất miệng đồng thanh hỏi lại. Ngô Tiện ngay thẳng lắc đầu: "Không biết a." Hình Phúc cùng Nhị Thất lại đồng thời nhìn về phía An Ca. Sau đó An Ca cũng là vẻ mặt mờ mịt: "Cái gì thời gian? Ngươi cư nhiên cũng không biết?" Hình Phúc cùng Nhị Thất sợ ngây người. Lần này liền Lâm Thanh Thủy đều sợ ngây người. Có điểm không thể tưởng tượng. An Ca, ngươi không biết hôm nay là Nguyệt Lão Tiết sao? Nguyệt Lão Tiết? An Ca lắc đầu, hiếm lạ mà hỏi: "Còn có Nguyệt Lão Tiết sao?" "Có," Lâm Thanh Thủy nói ra. "Nguyệt Lão Tiết là Thánh Tuyền Chùa mỗi năm một lần ngày lễ trọng yếu. Mỗi năm hôm nay Thánh Tuyền Chùa đều thực náo nhiệt. Thiện nam tín nữ đều tới lễ bái Nguyệt Lão. Kỳ cầu nhân duyên đẹp tràn đầy." Hình Phúc cùng Nhị Thất giờ đầu tỏ vẻ chính là như vậy. Ngô Tiện thiếu chút nữa tạc mau: "Các ngươi như thế nào không nói sớm? Sớm nói hôm nay là Nguyệt Lão Tiết, hắn tối hôm qua suốt đêm liền lên sơn tới chiếm quầy hàng a. Khó trách sáng sớm quầy hàng liền đầy, cũng khó trách nhiều người như vậy. Ta ở trong đàn nói nha, ngươi không thấy được sao?" Hình Phúc tỏ vẻ chính mình thực oan uổng: "Tối hôm qua rõ ràng ở trong đàn thảo luận quá." Ngô Tiện hồi suy nghĩ một chút: "Tối hôm qua trước khi ngủ là thấy được đàn tin tức, nhưng là quá nhiều, hắn một xem tin tức cộng 99 liền tắt liền. Nào muốn đi qua chở mình ba người bọn họ nhàm chán nói chuyện phiếm ký lục." Ngô Tiện thật suy nghĩ cầm đầu của bọn họ đều đánh vào trong bụng đi. "Vậy làm sao bây giờ?" An Ca có chút lo lắng Ngô Tiện vào nhiều như vậy hòa bán không được sẽ bồi tiền. Ngô Tiện tâm suy nghĩ: "Còn có thể làm sao? Đường này không thông, lại tìm hắn lộ là được. Người sống còn có thể nhường ngâm nước tiểu nghẹn chết." Vì thế đại thủ một vung: "Đi, trước đi dạo một chút Nguyệt Lão Miếu. Ngô Tiện tổng có thể tải bất chi bất giác trung thành là đội ngũ bên trong dê đầu đàn. Đến một nơi xa lạ, mọi người theo thói quen nghe theo hắn chỉ vung. Hắn vừa nói đi trước dạo Nguyệt Lão Miếu, mọi người liền trọn vẹn không dị nghị đuổi kịp. Hôm nay tới bái Nguyệt Lão nhân hiển nhiên gần đây bái đưa Tử Quan Âm người nhiều hơn nhiều. Cả trai lẫn gái, độc thân, đã kết hôn, có đối tượng còn chưa lập gia đình. Một cha tiếp theo một cha, quả thực kín người hết chỗ. Ngô Tiện phía sau còn cõng gấp bàn ghế, trước người còn ôm thùng giấy tử, đi đường không tiện lắm. Đơn giản đem đồ vật trước gửi lại đến Nguyệt Lão Miếu du khách người phục vụ chỗ. Đây là một cái chuyên môn có thể gửi lại đồ vật địa phương, phi thường phương tiện. Một thân nhẹ nhàng về sau, mấy người mới cùng nhau tiến vào Nguyệt Lão Miếu. Ngô Tiện vẫn cảm thấy thiên hạ chùa miếu một nhà thân, các gia các hộ, các lộ thần tiên chùa miếu đều là giống nhau, không có cái gì công nhận độ. Nhưng tiến vào Nguyệt Lão Miếu lúc sau loại ý nghĩ này liền thay đổi. Nguyệt Lão Miếu thật tải quá có công nhận độ, nơi nơi quải đều là tơ hồng tử vải đỏ điều. Những cái này ký hiệu đồ vật, cung phụng mặt khác thần tiên chùa miếu là tuyệt đối sẽ không có. mới vừa tiến Nguyệt Lão Miếu liền có thể nhìn đến một tòa Hướng Nguyện Trì. Hướng Nguyện Trì thật lớn, bên trong ở giữa đứng sừng sững một tòa Nguyệt Lão giống, đắp nặn thành một ông lão hình tượng, một tay cầm Nguyệt Lão tiên trưởng, một tay cầm một đoàn Nguyệt Lão tơ hồng, trên người cũng treo rời rạc tơ hồng, là kinh điển điện ảnh kịch hình tượng. Hướng Nguyện trong hồ có rất nhiều tiền xu, hiển nhiên đều là các du khách ném. Đây cũng là điển hình chùa miếu lừa tiền thủ đoạn. Đừng xem chỉ là năm mao một khối tiền xu, ngày kế có thể vớt không ít tiền. Ngô Tiện nhìn lão nhân hình tượng Nguyệt Lão trong lòng bên trong điên cuồng nhổ nước bọt. Cái quỷ gì? Nguyệt Lão ở nơi này đây? Là cái tuổi trẻ xoáy khí bảnh trai nồi hảo sao? Ngô Tiện, ngươi có tiền xu sao? An Ca Lôi kéo Ngô Tiện y nơi hẻo lánh, thẹn thùng mà nói ra, ta cũng suy nghĩ hứa nguyện. Ngô Tiện tâm nghĩ ngươi có cái gì nguyện hy vọng cùng ta nói là đến. Nơi, ta tháng này lão nhưng so cái này giả lão nhân đáng tin cậy nhiều. Nhưng lời này lại không thể nói, chỉ phải từ trong túi nhảy ra mấy cái tiền xu đưa cho An Ca. An Ca vui vẻ tiếp nhận tiền xu, ném một mai đến Hứa Nguyện trong hồ, sau đó chắp tay trước ngực, thành kính mà Hứa Nguyện. Ngô Tiện cố ý dụ dỗ nàng, có phải hay không thỉnh Nguyệt Lão phù hộ chúng ta thiên trường địa cửu nha? An Ca làm như bị vạch trần tiểu tâm tư, ngượng ngùng mặt đỏ dần, cầm dư lại tiền xu còn cho hắn lúc sau liền lôi kéo Lâm Thanh Thủy chạy. Hai cô bé cũng mặc kệ bọn hắn bốn cái, chính mình đi dạo. Ngô Tiện bọn họ cùng tại sau lưng các nàng, vào Nguyệt Lão Miếu đại điện. Bên trong tòa đại điện này còn có một tôn Nguyệt Lão giống. Vị này giống hiển nhiên hoa lệ rất nhiều, đắp nặn một cái kim thân, còn khoác pháp bào màu đỏ, điều khác cũng càng thêm sinh động như thật, nhìn liền so phía ngoài vị này càng có tin phục lực. Đại điện bên trong còn có duy trì trật tự các hòa thượng. Nhìn đến có hòa thượng tại cung phụng Nguyệt Lão, Ngô Tiện thiếu chút nữa cười. Nguyệt Lão cùng Bồ Tát Phật Tổ đều không phải là một cái thần tiên thể hệ. Các ngươi những cái này hòa thượng không đi cung phụng Bồ Tát, chạy tới cung phụng Nguyệt Lão, các ngươi không sợ Bồ Tát biết xốc cái bàn sao? Nguyệt Lão trong miếu còn có hòa thượng, ta như thế nào cảm thấy như vậy không khỏe? Nhị Thất gãi đầu một cái, cùng Ngô Tiện kỳ quái thấp giọng nói nói. Ngô Tiện trầm ngâm hai giây. Ta đoán những cái này hòa thượng tại xuất gia phía trước đều là độc thân cầu. Bởi vì là tìm không thấy bạn gái mà mất hết can đảm. Sau đó quy y sau quyết định cung phụng Nguyệt Lão, phổ độ chúng sinh. Nhị Thất, ngươi đây là châm chọc những cái này hòa thượng lục căn không tịnh, đều xuất gia còn tin nhân duyên đâu a? Bất quá sự thật cũng là như vậy. Đương hòa thượng đều muốn đoạn tuyệt thất tình lục dục vô cầu, lục căn thanh tịnh, các ngươi lại tới cung phụng Nguyệt Lão, cùng người khác tuyên dương tình tình ái ái, thật tại có điểm không thích hợp a. Nhưng mà rất nhiều người không thể tưởng được này một tầng. Đều lấy là chỉ cần là cái miếu nên có hòa thượng. Hòa thượng chờ tại chùa miếu cung phụng thần tiên liền không tật xấu. Cái này cũng là vì cái gì rất nhiều chùa miếu đều có thể dựa vào du khách vô tri bốn phía vòng tiền. Nguyên nhân, Ngô Tiện cùng Nhị Thất đương nhiên sẽ không vạch trần những cái này hòa thượng. Đi theo mọi người cùng nhau mua hương, sau đó xếp hàng chờ cấp Nguyệt Lão dâng hương. Lễ bái Nguyệt Lão, lại cầu một cầu nhân duyên. Xếp hàng thời điểm nhàm chán, Ngô Tiện liền cẩn thận nhìn chằm chằm Nguyệt Lão giống trước lư hương nhìn xem. Nhìn một chút bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lặng yên cầm một bàn tay cắm vào trong túi, lại từ hệ thống triệu hoán ra Nguyệt Lão ấn. Quả nhiên, Nguyệt Lão ấn vừa lấy ra, một cỗ tín ngưỡng chi lực đã bị thu nạp đi vào. Ngô Tiện có thể rõ ràng cảm giác được những cái đó sờ không được nhìn không thấy tín ngưỡng lực đến. Từ cái kia một sợi sợi hương khói, Ngô Tiện bỗng nhiên liền hiểu, những cái đó hương khói trên thực tế liền đại biểu cho thiện nam tín nữ đối vị này Nguyệt lão tín ngưỡng, mà hắn tiên vị lại là Nguyệt lão, cho nên hắn mới có thể đủ hấp thụ tín ngưỡng lực. Trời à, nhạt của hời a, đây tuyệt đối là nhạt của hời. Hắn đang lo như thế nào kiếm lấy tín ngưỡng lực đâu. Không nghĩ tới mèo mù liền bính thượng tử háo tử. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.